Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dạ dày ra máu rồi sau đó. Cô vỗ vỗ bụng cảm thấy có một chút áy náy. Khoái cảm giống như bọt xà phòng. Từng viên một dâng lên. Từng viên một tan biến. Cô bắt đầu có một chút lo lắng. Nhưng mà lo lắng cái gì chứ? Dạ dày của hắn thì liên quan gì đến cô? Cô tại sao phải đứng ngồi không yên đây? Nhưng thật sự, cô phải đè nén kích động để thấy hắn tắt máy tính. Cô đi tới ngoài cửa. Cái tên kia luôn luôn đều là như vậy sao? Cô chỉ chỉ vào bên trong cửa hỏi. Thư ký Hoàng kinh ngạc ngẩng đầu lên. Cái gì ạ? Tôi hỏi. Cái tên kia đều là làm việc. Ngay cả cơm cũng không ăn, trà cũng không uống sao? Tổng giám đốc của chúng tôi thật sự là rất bận. Thư ký Hoàng nói thêm. Hơn nữa, ngày ấy sẽ ăn trưa trễ hơn mọi ngày. Bởi vì hôm nay có một vị khách hàng không mời mà đến. Lễ ngoạn nhật trình của ngày ấy hả? Đinh Tiên Diễm nghe ra giọng nói của cô ta có sự chán ghét cùng với tức giận, nhưng cô cũng không thèm để ý. Đi lấy thêm một phần cơm đi. Thư ký Hoàng hít thở sâu hai cái. Nếu như không phải tổng giám đốc nháy mắt muốn cô không chậm trễ, thì cô đã sớm đem cô gái đáng ghét kia đuổi thẳng cổ rồi. Không hiểu nổi tại sao một thiên thiên điềm đạm đáng yêu ở trong phòng khách đợi tổng giám đốc thật lâu, thế nhưng hắn lại không một chút cử động. Ngay cả chính cô cũng muốn cẩn thận che giấu sự ái mộ, làm tốt công việc của chính mình mới có thể ở bên cạnh hắn chờ đợi hắn. Vậy mà hắn không thèm đối hoài, lại đi chiêu cố một cô gái thô lỗ không một chút dịu dàng này chứ. Cô không có quyền ra lệnh cho tôi. Cô khinh khinh trả lời. Nghe lời cô ta, thư ký Hoàng này chính là một con tiểu cầu ư? Thật sao? Đinh Tiên Diễm đồng ý nói. Nhưng mà tốt nhất cô nên lo lắng cho sức khỏe của hắn, không phải sao hả? Nếu như hắn không may mắn mà chết bởi vì loét dạ dày, xuất huyết bao tử, viêm đường ruột, cô sẽ thất nghiệp không phải hay sao? Thư ký Hoàng ngồi trên ghế, hai mắt đăm đăm nhìn Đinh Tiên Diễm, không biết là nên nhảy dựng mắng xối xả. Cô dám rồi chết tổng giám đốc sao? Nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời của cô. Đinh Tiên Diễm khoác khoác tay, dù sao cũng không nên đắc tội với người khác như vậy, hình như là không được tốt lắm đi. Nói xong, cô xoay người tiến vào phòng làm việc. Không bao lâu thì Hoàng thư ký đưa đến một phần cơm Nhật còn nóng hổi. Cảm ơn. Đinh Tiên Diễm nhảy tới đón nhận. Thư ký Hoàng kinh ngạc nhìn cô một cái, giống như không thể nào tưởng tượng hai từ cảm ơn tuôn ra từ trong miệng cổ cô, sửng sốt một hồi lâu rồi mới đi ra ngoài. Đinh Tiên Diễm mở hộp cơm ra, đẩy tới trước mặt của hắn. Hắn khoác khoác tay, cô bốc miếng tôm chiên rồi trực tiếp nhấc vào miệng hắn. Hắn chặn họng hạ xuống. Đinh Tiên Diễm định đẩy hắn ra, hướng về phía Cao Rame nói. Hôm nay hội nghị kết thúc ở đây, lần sau không được mở hội nghị, không nhân tính kiểu này. Nếu không đề nghị mọi người tố cáo giám đốc ngược đãi nhân viên. Tay cô dối một cái, kết quả quả quyết là đem nút nguồn tắt đi. Đinh Tiên Diễm. Hắn nuốt con tôm chân xuống, đôi mắt nguy hiểm nhau lại. Hội nghị rất là quan trọng, nhưng mà tôi đang đợi anh. Em không thể tùy tiện tắt máy vi tính của tôi mà cắt đứt hội nghị như vậy. Biểu tình trên mặt hắn đã làm không ít những đối thủ tên thường thường phải e sợ, nhưng lại không thể nào hù dọa được cô. Thật là tốt quá nha. Anh cũng không hề can thiệp vào công tác của tôi, tùy tiện yêu cầu cấp trên sao những công việc mà tôi không thích như vậy. Hắn hít mắt lại. Hai người không thể nói nhập lò là một được. Dĩ nhiên là có thể đánh đồng nha, đều là vấn đề công việc cả. Nói rồi cô lại cầm một miếng sushi cá hồi, nhét vào trong miệng của hắn. Tôi là đang bảo vệ an toàn cho em. Phụ nữ không nên chui đầu vào những việc nguy hiểm. Tôi cũng là đang bảo vệ sức khỏe cho anh. Đàn ông không luôn vì kiếm tiền mà làm hỏng thân thể của mình. Em thật sự rất ưa thích gây phiền toái đó. Anh cũng rất thật sự là thích trêu chọc cái người phiền toái như tôi nha. Cô cố ý ngọt ngào nói. Hắn híp mắt lại, trừng mắt nhìn cô một hồi lâu. Em ở đây ba hoa, anh ở đây đuối lý. Em rất muốn làm một chút chuyện nguy hiểm có phải không hả? Nếu như phỏng vấn tin tức là chuyện nguy hiểm, thì đúng, tôi rất là thích nha. Cô ngọt ngào khẳng định. Tôi sẽ cho em thấy một việc làm nguy hiểm là như thế nào. Nói rồi hắn cầm hộp cơm lên, cầm cánh tay của cô kéo đi ra ngoài. Thấy sự thư ký, hắn bỏ lại một câu. Hôm nay tôi sẽ không trở về phòng làm việc. Này, anh mang tôi đi đâu vậy hả? Bị hắn kèm hai bên, cô cảm thấy thực lực giữa nam và nữ thực sự là khác biệt. Cô căn bản là không thể thoát nổi hắn. Hắn không trả lời cô. Này, nhưng mà cơm anh còn chưa có ăn xong mà. Lời vừa nói ra khỏi miệng, cô hận là không thể cắn rơi đầu lưỡi của mình. Sao cô lại làm như vậy chứ? Giống như là cô đang rất quan tâm hắn vậy. Hắn mang cô đi vào trong thang máy, nhấn nút, rồi đem hộp cơm ấn vào trong cánh tay kia của cô. Với cái xào cao siêu, em nhất định có thể đem toàn bộ thức ăn này nhét vào trong miệng tôi trước khi chúng ta cần tới nơi. Nơi quái quỷ đó là nơi nào chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net